Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, trời sinh đạo sĩ. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đặc biệt là mẹ ta đứng ở trong phòng cảm thụ sâu nhất. Theo lão hòa thượng kia tụng kinh tiếng. Nhiều tiếng hạ xuống. Này vốn là vô cùng âm lãnh nhà lại làm cho người ta cảm giác dần dần mở ra sáng lên. Ngay cả vốn là kia xuyên thấu qua cốt lãnh ý cũng từ từ không cảm giác được. Đánh giá chỉ qua 20 mấy phút. Kia Khương lão đầu nhi liền đứng lên. Đi vào buồng tây. Bốn phía quan sát một chút. Nói với Chu quả phụ đến. Nhà ngươi Chu đại phải đi. Ngươi có lời gì mau nói đi. Chu quả phụ nghe một chút. Vốn là mới khô cạn thủy đi theo đều không ngừng rớt xuống. Gân giọng liền hô đến. Chu lão đại a, ngươi lần này liền an tâm đi đi. Không cần quan tâm hai chúng ta mẹ mẫu. Mẹ con, đời sau ta còn cùng ngươi tốt. Chu quả phụ không đà cách mẹ ta nghi ngờ ngắm Chu quả phụ. Liếc mắt, có thể nghe lời nói của Chu quả phụ. Lại bị câu khởi nữ nhân nhà tâm sự. Cũng không do chính mình. Đi theo cùng nơi rơi lệ. Dương khí cuối cùng lần nữa hạ xuống. Đáng tiếc quá yếu ớt. Khương lão đầu nhi nhỏ giọng nói một câu. Đều nói đại đạo vô tình. Khương lão đầu nhi tự hỏi còn kham không phá thế gian một chữ tình. Cho nên không nhịn được nhắc nhở Chu quả phụ Chu đại hồn phách muốn đi sự thật. Để cho đây đối với thâm tình vợ chồng có thể có cơ hội nói một hồi cuối cùng lời. Lại có cơ hội bước lên hoàng tuyền lộ. Là Chu đại phúc phận. Hắn hy vọng Chu quả phụ có thể hiểu ra hết thảy các thứ này. Nhà không bao giờ nữa giống như trước như vậy âm lãnh. Làm cho người ta cảm giác chính là một gian bình thường nhà. Nghĩ là Chu đại vong hồn rốt cuộc bước vào hoàng tiền lộ. Chẳng qua là lão hòa thượng tiếng tụng kinh như cũ không ngừng. Còn vang dội ở trong gian phòng này. Mẹ ta nhẹ giọng hỏi đến Khương lão đầu nhi. Khương sư phụ. Tuần này cùng lắm là đi sao tuệ giác sư phụ sao vẫn còn ở đọc đây, Chu đại vong hồn thái hư. Sợ qua không hoàng tiền lộ. Này con lừa già ngốc suy nghĩ nhiều cùng nhiều chút niệm lực cho hắn. Cũng coi như đưa Phật đưa đến Tây. Để cho hắn đi hết này hoàng tiền lộ. Lão hòa thượng này không hổ là người xuất gia. Quả nhiên lòng dạ từ bi. Mẹ ta than thở một câu. Hoàn toàn quên cái kia thế nào cũng phải làm Khương lão đầu nhi nhị cữu lão đầu nhi. Lão hòa thượng ước chừng là Chu đại tụng kinh một giờ mới tính là hoàn pháp sự. Người nhà họ Chu dĩ nhiên là thiên ân vạn tạ. Nhất định phải lưu Khương lão đầu nhi cùng tuệ giác hòa thượng ăn cơm. Nhưng không ngờ tuệ giác lão hòa thượng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói đến. Không được, không được, làm lễ cúng vốn là ta công đức. Ăn cơm là được làm ăn. Không được, không được. Lời nói này nói làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười. Lão hòa thượng này nói chuyện sao như vậy để cho người không tìm được manh mối hết lần này tới lần. Khác còn một bộ nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ. Chỉ có Khương lão đầu nhi chuyện thường ngày ở huyện nói đến. Đừng để ý đến hắn. Hắn tính kế tinh lắm. Cáo biệt Chu ra mọi người. Mẹ ta y theo lời nói của Khương lão đầu nhi về trước nhà ta. Mà Khương lão đầu nhi cùng tuệ giác lão hòa thượng không biết đi nơi nào rảnh rỗi thoáng qua. Một tận tới đêm khuya gần 10 giờ. Mới đến nhà ta tới. Hai ly trà nóng phụng cho hai vị sư phó sau. Cha ta hỏi. Khương sư phó. Tuệ giác đại sư. Các ngươi sao trễ như vậy mới đến. Làm cho ta lo lắng đề phòng. Nghĩ đến đám các ngươi không được. Khương lão đầu nhi không nhanh không chậm uống một hớp trà. Sau đó mới nói đến. Tuy nói người trong thôn nhà cách xa. Nhưng ta thường thường chạy nhà các ngươi. Cũng khó tránh khỏi người khác sẽ có một suy đoán. Cho nên, có lúc hay lại là hơi chút tránh tay mắt của người một chút tương đối khá. Cha ta một nghĩ đó cũng là a, hiện tại ở cái hoàn cảnh này. Vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn. Hai người không ngồi bao lâu. Tuệ giác lão hòa thượng là vì lần trước Khương lão đầu nhi trấn áp quỷ hồn cách làm siêu độ. Chàng này siêu độ pháp sự ước chừng làm một đêm. Cho đến ngày thứ hai hùng kê gáy lúc. Mới tính kết thúc. Phụng bồi tuệ giác lão hòa thượng. Ba mẹ ta cũng là một đêm không ngủ. Đồng thời mẹ ta còn đặc biệt dặn dò hai người tỷ tỷ. Trong nhà phát sinh chuyện nhưng không cho xuất ra đi nói bậy bạ. Nửa chữ nhi đều không thể tiết lộ. Khương lão đầu nhi ngược lại thật hăng hái. Một đêm không ngủ, liền quăng trêu chọc ta chơi đùa. Ta ngủ, hắn liền nhìn ta chằm chằm cười ngây ngô. Thỉnh thoảng cho hắn thêm trà đưa nước, mẹ ta nhìn thấy cảnh tượng này. Thường thường là cả người nổi da gà tựu ra đi. Cha ta đối với ta cũng không có thấy có buồn nôn như vậy. Một đêm trôi qua, pháp sự đã xong. Sơ qua có chút mệt mỏi, Tuệ Giác lão đầu rửa mặt. Cùng Khương lão đầu nhi ăn chung điểm tâm. Nhưng cũng không ngủ. Cùng Khương lão đầu nhi đồng thời nghiêm túc ngồi ở gian nhà chính. Nhìn bộ dáng kia, Khương lão đầu nhi là muốn cùng ba mẹ ta nói một chút chuyện ta. Ba ta là cái gì người ngay thẳng. Thật thà lại ở lòng tựa như gương sáng. Tinh thông đối nhân xử thế người. Thấy hai vị sư phó cái này tư thế. Biết có chính sự phải nói. Hơn nữa còn là liên quan tới con mình. Hắn lập tức ở trước mặt Khương lão đầu nhi kính cẩn ngồi xong. Sau đó mở miệng nói đến. Khương sư phó. Con của ta có vấn đề gì? Người đều nói. Ta chịu đựng nổi. Khương lão đầu nhi thán một tiếng. Đặt ly trà xuống. Như là không tiện mở miệng. Trầm ngâm nửa ngày mới nói đến. Còn nhớ lần trước ta với ngươi nói một câu sao, lời gì, ngươi hài tử không có gì cha mẹ duyên. À, Khương lão đầu nhi chậm rãi nói ra những lời này. Hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cha ta mặt. Muốn nhìn một chút cha ta có cái gì phản ứng. Cha ta ngay lập tức sẽ khẩn trương. Kia Khương sư phó, ngài ý là con của ta còn có kiếp nạn, chúng ta từ đầu đến cuối không gánh nổi hắn. Có đúng hay không, kiếp nạn là nhất định. Hắn là đồng tử mệnh, vốn là ứng kiếp, tuân mệnh mà sống, đạo gia đối mặt kiếp nạn thái độ một loại đều là mình đi độ. Đây là tránh cho không? Ta nói hắn không cha mẹ duyên, là bởi vì hắn là đạo đồng tử, từ đầu đến cuối sẽ quy về ta nói, ép ở lại ở các ngươi bên người. Không phải là mạng hắn cân nhắc a, nếu như miễn cưỡng ép ở lại, hắn sợ là độ không đi cái này rất nhiều kiếp nạn. Khương lão đầu nhi lời nói này tốc độ nói rất chậm, ở cẩn thận cân nhắc lời văn mà nói. Sợ phụ mẫu ta nhất thời không chịu nhận. Kia Khương sư phó, ý ngươi là, ta muốn đưa hắn đi trên núi tu đạo, cha ta sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này ở hắn đơn giản là không thể tưởng tượng chuyện. Duy nhất một con trai, vừa mới đầy tháng không bao lâu, sẽ đưa đi tu nói không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không chỉ ta ba, lúc này mẹ ta cũng kích động. Khương sư phó, hài tử còn nhỏ như vậy, ta sẽ không đem hắn đưa đi. Hắn là con ta, trên người rớt xuống thịt, ta cái mạng này không muốn, cũng phải nuôi lớn, nuôi hắn, ta không bất kể hắn là cái gì mệnh. Ta đây làm mẫu thân cho hắn cản trở, phen này lời vừa nói ra. Khương lão đầu nhi lập tức lúng túng. Ở một bên Tuệ Giác lão hòa thượng cũng không khỏi đọc một câu Phật hiệu. Trong phòng bầu không khí thoáng cái lạnh xuống. Người này vợ, nói cái gì than Khương sư phó sao giúp chúng ta, ngươi nói chuyện sao liền này khó nghe. Trong phòng bầu không khí trầm muộn. Khương lão đầu nhi lúng túng, cha ta đều thấy ở trong mắt. Ở con gái trong chuyện, nữ nhân nhất định là không nói cái gì lý tính. Đây là làm mẫu thân trời sinh hộ tử bản tính. Nhưng cha ta làm là một người nam nhân là tuyệt đối không thể như vậy xử sự. Lại nói làm người muốn tri ân đồ báo. Khương lão đầu nhi không chỉ có cứu con mình, còn đưa hổ nha, đưa con mình một trận công đức. Sao có thể để cho người khác khó như vậy kham? Cha ta rất ít đối với ta mẫu thân nổi giận. Này một trận giống, mẹ ta đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nghe ra ý tứ đến, mặt ngay lập tức sẽ đỏ, vội vàng liền cho Khương lão đầu nhi nói xin lỗi. Khương sư phó, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi thật là quá kích động, dù sao hắn nhỏ như vậy, ta là tâm lý không đành lòng a. Khương lão đầu nhi khoát khoát tay, đứng lên thở dài một tiếng, nói đến. Chuyện này không oán ngươi. Đổi thành kia đối với cha mẹ nhất định đều không thể tiếp nhận con trai thân thể mới phải nhiều chút. Liền muốn cùng hắn chia lìa. Thật ra thì, Ta cứu con của ngươi là duyên phận. Đối với hắn tốt như vậy, chính là ta bổn phận. Chúng ta mạch này truyền thừa có một quy củ, ở đoán mệnh cùng một bên trên. Coi là thiên coi là địa coi là người đơn độc không tính là thân mình. Bất quá tu vi tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Nói tới chỗ này, Khương lão đầu nhi đốn nhất đốn, chắp hai tay sau lưng, ở gian nhà chính trong đi tới đi lui đứng lên. Suy tư một trận nhi mới nói đến, ngay từ lúc mấy năm trước, ta liền mơ hồ cảm ứng được ta sắp có một trận thầy trò duyên phận. Sẽ có đệ tử tới truyền thừa ta sở học. Ta một thân cô độc phiêu bạc, đến cái thanh này tuổi tác sẽ có một đệ tử, cũng là một chuyện vui. Ta đi tìm một người, giúp ta đại khái tính một chút, chỉ rõ đệ tử ta đại khái sẽ xuất hiện ở khu vực này. Cụ thể hắn hỏi ta tính lại sao ta cự tuyệt, dù sao Khuy Thiên nói, hắn cũng phải đánh đổi khá nhiều. Ta không muốn thiếu hắn thái đại nhân tình, này nợ nhân tình dù sao cũng phải còn a. Nếu như ta không trả, này nhân quả nhất định ta báo cáo ở đồ đệ của ta trên người. Đây là ta không muốn thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.